ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 278, bữa tiệc bất ngờ cảm ơn, thầy, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, việc này quyết định như vậy đi, bất kể thế nào thì Diệp Nhiên cũng đã phụ đạo con 3 năm, coi như là thầy của con rồi. Bố Điềm Tâm phất phất tay, tỏ vẻ như mọi việc đã được quyết định, sau đó liền trở về phòng. Trong đầu Điềm Tâm xám xịt, cái bữa cơm này chính là tiệc tạ sư trong truyền thuyết sao? Cô đứng trên ban công, mắt nhìn theo bóng dáng bố cô dần khuất sau cánh cửa phòng đọc sách, lúc này mới lại gọi cho Trần Diệp Nhiên lần nữa. Điện thoại mới hai hồi chuông, bên kia đã bắt máy. Này Điềm Tâm, giọng Trần Diệp Nhiên tràn đầy vui sướng, xen lẫn một tí dịu dàng. Anh Diệp Nhiên, em thi đậu đại N rồi. Điềm Tâm cười híp mắt báo tin vui. Anh biết rồi, đầu dây bên kia Trần Diệp Nhiên bật cười. Không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao, vừa rồi bố em lại nói với anh lần nữa, thế nào, vui không? Vui, Điềm Tâm cười hì hì gật đầu, đột nhiên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà đi học ở đó em sẽ xa anh, cả tuần lễ đều không được gặp. Ừ, Trần Diệp Nhiên trầm ấm lên tiếng, sau đó mỉm cười nói. Không sao đâu, em còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mà. Ha ha, nói cũng phải. Điềm Tâm lập tức vui mừng trở lại. Vậy anh phải đợi em đấy. Đợi em tốt nghiệp đại học. Ừ, anh chờ em. Trần Diệp Nhiên cười cười trầm ấm mà hứa hẹn. Sợ anh bỏ trốn à, dù sao 4 năm cũng dài mà. Điềm Tâm bĩu môi, không vui nói. Ai biết trong 4 năm này sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đến 4 năm sau nhìn lại em sẽ thấy trôi qua rất nhanh đấy. Trần Diệp Nhiên chậm rãi nói với Điềm Tâm. Hãy quý trọng 4 năm học đại học nhé. À, được rồi. Điềm Tâm cái hiểu cái không mà gật đầu. Chủ nhật tuần đó, gia đình Điềm Tâm đã đến nơi hẹn nhà Trần Diệp Nhiên ăn cơm nhưng tạm thời vẫn chưa ai đến. Mẹ Điềm Tâm cầm tay cô, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Lát nữa cả nhà Diệp Nhiên đến, con phải chú ý thái độ đó nghe chưa, không lại như lần trước làm Diệp Nhiên giận, cũng đừng có trách mẹ tại sao lại đánh con trước mặt cô Trần đấy. Có nghe chưa, trán Điềm Tâm toát cả mồ hôi, đôi mắt trong vắt nhìn mẹ mình mà gật đầu ngoan ngoãn. Con biết rồi, cam đoan với mẹ là con sẽ không phát giận vô cớ nữa. Biết rõ là tốt, lát nữa mà gặp Diệp Nhiên thì xin lỗi cho mẹ. Mẹ Điềm Tâm trừng mắt tiếp tục cảnh cáo cô, còn phải nói xin lỗi nữa hả? Điềm Tâm mở to hai mắt, đôi môi hồng hào há ra, một hồi lâu không nói nên lời. Tại sao, lần trước rõ ràng là Trần Diệp Nhiên gây trước mà, tại sao cô phải xin lỗi chứ? Mẹ Điềm Tâm không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn cô. Điềm Tâm rốt cuộc cũng chịu thua trước ánh mắt đầy sát khí của mẹ mình, giơ hai tay đầu hàng nói. Được được được, con sẽ xin lỗi. Nhớ đấy, mẹ cô lại dặn thêm một câu, định nói thêm gì đó nhưng rồi phía cửa đột nhiên có tiếng ồn ào. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa nhã nhặn nói. Mời quý khách đi bên này. Cảm ơn, một giọng nói mượt mà vang lên, Điềm Tâm nghe được là giọng của mẹ Trần Diệp Nhiên. Một giây sau, cửa phòng mở ra, cả nhà Trần Diệp Nhiên đi vào. Mẹ Điềm Tâm dùng sức đẩy cô một cái. Cách chương.